Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, người phát ngôn huynh đệ. Ân Vân Phù nhặt lên một cái quả, bỏ vào Hạ Dũng trong tay. Ta cũng là vừa mới phát hiện, cũng là khi nhìn đến cái kia tiểu nam hài tướng mạo về sau. Nàng mới xem như không sai biệt lắm xác định, chỉ là... Ân Ngân Phù ánh mắt chớp lên, nhìn xem Hàn Đàm phương hướng. Hạ Dũng không có chú ý tới Ân Vân Phù ánh mắt phức tạp. Hắn nhíu mày, trận pháp này, không phải hộ sơn đại trận lại là cái gì? Ân Ngân Phù nghiêng đầu một chút, hẳn là cửu tinh vấn thiên trận, so trước đó cái kia lợi hại hơn sao? Kết quả của chúng ta rất thảm hại hơn sao? Hạ Dũng. Ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút vui vẻ. Ân Vân Phù mỉm cười, một đôi mắt cong thành một đôi nguyệt nha. Ta là vui vẻ à? Hạ Dũng, hắn bị Ân Vân Phù mài đến không còn cách nào khác. Một cái mạng nhỏ lật qua lật lại ngay tại tiểu cô nương này trong tay. Ân Vân Phù chắp tay sau lưng đi trở về đến bên Hàn Đàm bên trên. Mảnh nhìn kỹ hồi lâu, lại quay đầu nhìn trời. Nếu như trận pháp này thật là cửu tinh vấn thiên trận, như vậy nàng nắm chặt lại hai tay của mình, nàng có lẽ liền có thể đột phá cương thân, chứng đại đạo. Hạ Dũng đi theo Ân Vân Phù, cũng đi theo xem nước xem ngày, lại chỉ nhìn không hiểu ra sao. Ngươi đang nhìn cái gì? Vừa dứt lời, nam nhân liền thấy Ân Vân Phù dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Làm thị giác bị ngăn cản thời điểm, thân thể cái khác giác quan ngược lại càng thêm nhạy cảm. Sau lưng tiếng nước ù ù, lạnh buốt hơi nước, phảng phất mây mù đồng dạng, từ phía sau bao khỏa mà đến, tựa hồ muốn nàng đông lạnh tại nguyên chỗ. Mà tại cái này tầng tầng hơi nước bên trong, Ân Vân Phù tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được thiên đạo. Nàng mở choàng mắt, thật là thiên đạo. Nàng cho tới nay đều không có cái gì biểu lộ trên mặt, giờ phút này lộ ra một tia khó có thể tin. Cương thi nhảy ra ngũ hành, không nhận nhân quả mệt, nhưng cùng lúc nàng cũng bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, không cách nào tu luyện, vĩnh viễn vây ở cái này trong trần thế. Mấy ngàn mấy vạn năm bất diệt, không có có tình cảm, không có nhiệt độ, không có tim có đập, thậm chí ngay cả cơ bản vị giác đều không có, chính là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Nhưng là Trương Huyền Tĩnh làm cái này cửu tinh vấn thiên trận, lại đưa nàng làm trận nhãn, đúng là đánh vỡ cương thi thiên đạo ở giữa hàng rào, để nàng có thể lấy cương thi chi thân nghịch thiên tu hành. Chỉ là Trương Huyền Tĩnh lại tốt như vậy tâm, nàng đáy lòng có mấy phần hồ nghi. Ầm ầm, một tiếng mơ hồ tiếng vang theo phía dưới phá nguyên quan vị trí truyền đến. Ân Vân Phù nhíu mày, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, nàng mới vừa vặn thành lập một điểm loáng thoáng liên hệ, bỗng nhiên bị cái này một tiếng vang thật lớn cấp bên trong gãy mất. Hảo tâm cay rắm. Nàng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nam nhân trăm phương ngàn kế, cũng bất quá chỉ là vì đưa nàng cột vào cái này phá nguyên quan bên trên, để nàng cam tâm tình nguyện vì cái này đạo quan đổ nát làm công mà thôi. Phá nguyên quan nhận tổn thương, đối với thân thể nàng cùng tu vi tổn thương, so với nàng trước đó dự tính càng thêm to lớn. Đồng thời, nếu như có thể chữa trị đạo quán, đối nàng tu hành giúp ích, cũng là tăng lên gấp bội, mà bây giờ liền nói xem cũng không phải nàng. Trương Huyền Tĩnh đều bày cái này nghịch thiên trận pháp, liền không thể đem sự tình nghĩ đến hơi toàn diện một điểm. Hạ Dũng cũng nghe đến kia một tiếng vang thật lớn, sắc mặt nặng nề, hắn xoay quay đầu, liền thấy Ân Vân Phù tái nhợt đến cơ hồ lộ ra phát ra một tia màu xanh sắc mặt. Ngươi thế nào? Ân Vân Phù lắc đầu. Không có việc gì. Hạ Dũng nhớ tới Ân Vân Phù trước đó nói, thầm nghĩ, nàng nói đúng, chính nàng không có ảnh hưởng, Xem bộ dạng này, chỗ nào là không có có ảnh hưởng dáng vẻ. Hắn đỡ dậy Ân Vân Phù. Chúng ta rời đi trước chỗ này. Phó Một Hàm nhìn xem đạo quán cạnh cửa bên trên. Còn lại kia mặt tường cũng đi theo ầm vang ngã xuống đất. Nhíu mày, hắn trực tiếp gian nhiệt độ. Đã thọt tới cùng Meo Meo Lạc Đường đồng dạng cao. Nhưng mà Meo Meo Lạc Đường trực tiếp gian đi vào toàn là một đám soát lễ vật. Mà hắn trực tiếp gian đi vào tất cả đều là châm chọc khiêu khích. Nếu không phải hắn trời sinh tính kiên cường, hắn đều muốn bị mắng khóc. Tại tiếp vào Hạ Dũng điện thoại thời điểm, Phó Một Hàm là thật cảm động đến rơi lệ. Đầu nhi, các ngươi ở đâu? Hắn cần đại sư kim thân hộ thể. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Dũng tiếng nói nặng nề. Các ngươi đều cho ta triệt hạ tới. Cái gì? Nghe không rõ ràng. Ta nói triệt hạ đến. Rời đi chỗ ấy. Chúng ta trên xe chờ các ngươi. Hạ Dũng sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn cái này một nhóm người đều là động thủ hủy quá phá nguyên quan, thực sự không chịu nổi một điểm gió thổi cỏ lay. Phó Một Hàm cắn răng, đầu nhi, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do đi. Ta nói đều thả ra. Hắn tuy là thấp giọng, nhưng như cũ đưa tới không ít người chú ý. Mọi người không khỏi đối với Phó Một Hàm ném đồng tình ánh mắt. Trong đó cũng không thiếu xem náo nhiệt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng xính cường. Cầm sự tình khác cọ nhiệt độ vậy thì thôi. Cầm người khác sinh kế. Cầm toàn bộ công trình cọ nhiệt độ. Liền có chút quá phận. Thừa dịp còn không có bị người đánh chết. Đi nhanh lên đi. Đúng vậy a, thanh danh hỏng vẫn là tiếp theo. Đây chính là tổn hại âm đức. Ngươi không phải tin cái này sao? Mấy người lao nhau. Điện thoại đầu kia. Hạ Dũng đợi nửa ngày không có chờ đến Phó Một Hàm đáp lại. Cúp điện thoại cấp Lý Đại Trùy đánh qua. Không chờ một lúc. Tất cả công trình đội người đều tập hợp đủ chuẩn bị rút lui. Huy, ngươi có đi hay không? Lý Đại Trùy kiên trì. Đỉnh lấy tất cả mọi người chú mục ánh mắt. Đi đến Phó Một Hàm bên người. Lôi kéo Phó Một Hàm, những người này đều là đến xem bọn hắn chê cười, chỉ là muốn đối diện với mấy cái này hoặc trào phúng, hoặc khinh bỉ ánh mắt, hắn đều cảm giác choáng váng. Phó Một Hàm lưu tại nơi này, sợ không bị đánh thành sàng lọc a. Phó Một Hàm vẫn là không hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, êm nghẹp thế nào bỗng nhiên muốn đi. Lý Đại Trùy thấp giọng đem Hạ Dũng ở trên núi trải qua sự tình đơn giản nói một lần. Trọng điểm chính là Ân Vân Phù câu kia. Nhẹ thì choáng đầu tiêu chảy, nặng thì bệnh nặng một trận. Mọi người ai cũng không muốn sinh bệnh, đặc biệt là bọn hắn này đó ra làm công. Lúc đầu kiếm tiền liền không dễ dàng, cũng không có bảo hiểm y tế. Xem một trận bệnh tốn không ít tiền không nói. Mấy ngày lên không được công, tổn thất kia liền lớn. Phó Một Hàm trên trán ẩn ẩn thấm suốt mồ hôi hạt châu. Hắn cắn răng, các ngươi về trước đi. Ngươi dự định làm gì? Phó Một Hàm đem trên tay điện thoại di động ống kính nhắm ngay chính mình. Mắt lộ ra kiên nghị, mỗi ngày một quẻ, miễn phí đưa tặng cấp ở đây tất cả mọi người. Hôm nay vây xem mọi người. Nhẹ thì choáng đầu tiêu chảy, nặng thì bệnh nặng một trận. Thốt ra lời này lối ra, toàn trường xôn xao. Lý Đại Trùy cũng sợ ngây người. Ta dựa vào huynh đệ ngươi. Phó Một Hàm thấp giọng, ta không đi, ta muốn vì đại sư thủ vững khối này trận địa. Xin ngươi nhắn dùm đại sư để nàng yên tâm, có ta ở đây, tất cả chân tướng nhất định sẽ có rõ ràng khắp thiên hạ ngày ấy. Hắn nói đến hiên ngang lẫm liệt, Lý Đại Trùy lại là liếc mắt. Chính ngươi muốn tiền không muốn mạng tại sao không nói? Đại sư có muốn hay không phải lớn bạch khắp thiên hạ còn chưa nhất định đâu. Theo Lý Đại Trùy xem, Ân Vân Phù có thể một chút cũng không có nói trên internet mưa gió nhìn ở trong mắt dáng vẻ. Phó Một Hàm sắc mặt cứng đờ. Uy, Lý Đại Trùy phất phất tay, cũng không thèm để ý hắn. Chính ngươi bảo trọng, không quản là bởi vì Ân Vân Phù câu kia lời bình luận, còn là bởi vì ở đây này đó chủ bá nhóm, hắn thực sự là không còn dám chờ đợi. Quay người chào hỏi các huynh đệ, mau chóng rời đi. Mèo mèo lạc đường đứng tại hoàng tuyến trong vòng, nhíu mày, đối với Phó Một Hàm nói, ngươi dạng này có phải là có chút quá mức? Mọi người đến cũng là vì chân tướng sự tình, chú mọi người sinh bệnh không tốt à? Phó Một Hàm nghe được mèo mèo lạc đường, lại là cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ngươi yên tâm, ngươi khẳng định là bệnh nặng nhất cái kia. Mèo mèo lạc đường tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi, coi như ngươi rủa ta nhóm sinh bệnh, chúng ta cũng sẽ không đi. Dân chúng cần chân tướng, tiền tiên sinh cũng cần một cái công đạo. Nàng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, lúc nói chuyện, đây chính là so Phó Một Hàm chính nghĩa lẫm nhiên nhiều. Phó Một Hàm trên người còn ăn mặc một ngày trước vừa xuyên qua đồ lao động. Quần áo quanh năm suốt tháng bồi tiếp hắn tại trên công trường, tích lũy không ít vết bẩn, nói chuyện còn mang theo địa phương khẩu âm, thoạt nhìn chính là một cái tứ bất tượng. Mèo mèo lạc đường không chỉ có chính nghĩa lẫm nhiên, lúc nói chuyện, vành mắt còn đỏ lên, dạng này kiên cường lại ẩn nhẫn bộ dáng, để trực tiếp thời gian vây xem đám fan hâm mộ thấy đau lòng không được không được. Không cần phải để ý đến cái kia dân công, hắn liền là cố ý, ngươi khó qua, hắn liền vui vẻ, hiện tại bình đài chủ bá tố chất thật cao thấp không đều. Loại này một điểm ranh giới cuối cùng đều không có chủ bá, bình đài liền không cho hắn phong sao, đi ra ngoài rẽ phải, tố cáo trung tâm, vốn còn muốn xem cái náo nhiệt, hiện tại thật có chút bị buồn nôn đến. Sờ sờ nữ thần, không khóc, mà Phó Một Hàm trực tiếp gian, bình luận thì là trực tiếp nổ, không chỉ là một chút phổ thông người sử dụng, Phó Một Hàm trực tiếp thời gian thậm chí nổ ra không ít cao V người sử dụng. Trong đó có không ít cái 100 cấp đầy V người sử dụng. Cá lớn mắc cấp cấp 100 đại hào, chỉ là tài khoản liền đã kim quang lóng lánh. Cái này kim quang lóng lánh phía sau, mang ý nghĩa bó lớn tiền mặt, cấp 100, tương đương với hơn 200 vạn vàng dòng bạc trắng. Mấy người tiến trực tiếp gian, mỗi một cái đều mang đặc hữu đặc hiệu, cơ hồ choáng váng trực tiếp gian tất cả người xem con mắt. Lăn ra cá lớn, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này cái bình đài một ngày, ta liền sẽ không cấp cái này cái bình đài lại mạo xương một khối tiền. Hoặc là ngươi lăn, hoặc là ta lăn, giống như trên, mấy cái này hào phấn mới mở miệng. Toàn bộ trực tiếp gian cơ hồ điên dại, mấy người lần lượt buông lời về sau. Mèo mèo lạc đường bên kia rất nhanh cũng đã nhận được mấy vị này đại hào khen thưởng. Chỉ là siêu cấp hỏa tiễn, chính là mười mấy chiếc. Như thế mấy phút, mèo mèo lạc đường liền doanh thu hết mấy vạn, chung quanh chủ bá xem đỏ ngầu cả mắt, nhưng cũng không có cách nào. Cái này cũng vốn nên liền người ta, chuyện này vốn chính là nàng mang hỏa, mọi người lại quay đầu xem Phó Một Hàm, liền rất muốn cười. Phó Một Hàm bên này là thật bi kịch, một cọng lông đều không có mò được, liền chỉ riêng bị mắng. Ngay tại mọi người cười hắn thời điểm, Phó Một Hàm, tài khoản bị cá lớn bình đài phong, số, hiện trường có chú ý hắn trực tiếp gian người phát hiện. Hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó là cười vang, có mấy cái cười đáp gập cả người. Người phát ngôn huynh đệ, ta rất đồng tình ngươi, thật, ta vừa mới cảm thấy ngươi đã đủ thảm rồi, không nghĩ tới còn có thể thảm hại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.